Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 44, Đỉnh Phong Vật Lộn. Phương Vấn thấy được đầu này tinh không cự thú toàn cảnh sau đó. Đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Nếu như không phải có Kenbunshoku Haki, hắn căn bản thấy không rõ đầu này tinh không cự thú toàn cảnh. Đều dài cân nhắc 10 cây em. Đây đối với Phương Vấn loại này không có từng va chạm xã hội ra hỏa mà nói. Nhất định chính là quái vật lớn. Lôi đế hình thức cũng chỉ có mấy ngàn thước. Đổi qua đây cũng bất quá mấy cây số. So với cái này tinh không cự thú cân nhắc 10 cây em. Kém nhiều lắm. Bất quá, thân hình cho tới bây giờ đều không quyết định chiến lược. Hi, đại gia hỏa. Phương Vấn ngang rồi ngẩng đầu. Hô, giống. Trả lời hắn là một tiếng to lớn giống giận. Phương Vấn nhướng nhướng mày. Cái này đại gia hỏa thật đúng là không nể mặt mũi. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu. Tinh thần lực chấn động. Trực tiếp đem Phương Vấn ý tứ truyền đạt cho đầu này tinh không cự thú. Tinh không cự thú bộ tộc có thể không phải là cái gì kém thông minh chủng tộc. Phương Vấn đi qua tinh thần lực giao lưu rất nhanh được hồi phục. Các ngươi là ai? Tại sao muốn xông vào địa bàn của ta? Đầu này tinh không cự thú thanh âm rất thanh thúy. Tựa như một cái cô gái tuổi thanh xuân thông thường. Phương Vấn rất chứng đau. Cái này ni mã là sinh qua một cái oa mụ mụ cấp tinh không cự thú. Trong lúc vô ý xông vào. Rất xin lỗi. Phương Vấn mặc dù là đang nói xin lỗi. Nhưng trên mặt nhìn không ra một tia một hào áy náy. Ta có thể không nhìn ra ngươi cảm thấy xin lỗi. Các ngươi đi qua huyết nhục chi vách tường thời. Điểm ta cũng đã tỉnh lại. Ta phóng xuất hắc xa thủ vệ khuyên lui các ngươi. Nhưng ai biết các ngươi sau lại đi tới trụ sở của ta dĩ nhiên không nhìn hắc xa thủ vệ trực tiếp. Tiến nhập đại điện, ngươi và một nữ nhân khác càng là quá phận. Lại vẫn xông vào ta hôn mê khu. Chết tiệt, khí thế ngập trời ầm ầm phún ra ngoài. Hạch tâm địa khu sự vật bị cái này khí thế kinh khủng ném đi. Dường như thực chất vậy khí lãng hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán. Phương Vấn nhướng mày. Vương giả dành riêng Haosoku Haki tùy theo bạo phát. Vương giả độc trúc uy nghiêm vô thượng cùng cường thế ẩm ẩm nổ lên. Cùng tinh không cự thú khí thế hung hăng đụng đụng vào nhau. Người cái này sinh vật rõ ràng cấp độ sống còn không có lột xác. Vì cái gì có thể chống đối với ta? Tinh không cự thú tò mò hỏi. Huyết nhục chi vách tường cùng hắc xa thủ vệ là cái gì? Tinh không cự thú phòng ốc rộng tiểu song. Đồng lộ ra nhân tính hóa hiếu kỳ nhìn về phía Phương Vấn. Bất quá có Dormammu phía trước. Phương Vấn đối với cái này chủng thân hình khổng lồ đối thủ có nhất định sức miễn dịch. Ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi cũng phải trả lời vấn đề của ta. Phương Vấn một hồi đau răng, mới vừa rồi còn muốn sống muốn chết, hiện tại là được như vậy. Đó là một tiểu hài tử xấu xa a. Thế nào? Đi, thật tốt quá. Tinh không cự thú mạnh mẽ động một cái. Toàn bộ tinh không đại điện đều run rẩy theo. Nhìn Phương Vấn mí mắt trực nhảy. Huyết nhục chi vách tường là ta giết chết sinh vật huyết nhục chế tác thành. Có thể nhận biết hết thảy đi qua huyết nhục chi vách tường xông vào địa bàn của ta sinh vật. Dài, như vậy huyết nhục chi vách tường. Người đến tột cùng giết bao nhiêu sinh vật. Phương Vấn nhíu nói rằng. Hai cái huyết nhục chi vách tường liền cùng một chỗ tối thiểu cũng có trường giang chiều dài. Vừa nghĩ muốn đây đều là sinh vật thi thể. Phương Vấn chính là một hồi ác hàn. Mấy nghìn năm toàn, Phương Vấn sắc mặt hơi chút hòa hoãn một điểm. Mấy ngàn năm, một tháng giết vài cái sinh vật, mấy nghìn năm xuống tới cũng là một con số kinh khủng. Có cái này hai cái huyết nhục chi vách tường cũng không ngoài ý. Hắc xa thủ vệ là ta dùng vũ trụ cắt đá chế tạo. Không có ích gì, thuần túy là trông coi. Hù dọa người, Phương Vấn đối với lần này biểu thị một chữ cũng không tin. Người bệnh tâm thần sao? Làm ra vũ trụ cắt đá chế tạo cái này hắc xa thủ vệ liền vì hù dọa người. Quỷ mới tin. Phương Vấn đang suy tư. Đột nhiên Kenbunshoku Haki cảnh linh đại táo. Không chút do dự nào. Thuấn lôi trong nháy mắt khởi động. Zaff, oanh, oanh. Phương Vấn thân ảnh xuất hiện ở nguyên bản đứng thẳng địa phương phía sau vài trăm thước chỗ. Trên mặt đất tuôn ra một cái đường kính gần trăm thước hố to. Đây là thuấn lôi, cái này cùng loại di động trong nháy mắt chiêu thức tạo thành. Phương Vấn chậm rãi huyền phù ở giữa không trung. Hai chân trên quấn vòng quanh màu tím sức mạnh sấm sét. Nguyên bản Phương Vấn đứng yên địa phương. Tinh không cự thú chậm rãi thu hồi quả đấm của mình. Nơi đó, một cái phương viên gần nghìn thước hố to xuất hiện. Phương Vấn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đầu này tinh không cự thú dĩ nhiên nhân cơ hội đánh lén mình. Ha ha ha, bị tránh thoát đâu. Tinh không cự thú thiếu nữ thanh âm như chuông bạc tiếng cười truyền đến. Ngươi tại tìm chết. Phương Vấn lạnh lùng nói. Siêu, thình thịch, oanh, oanh, oanh. Đầu kia tinh không cự thú còn chưa phản ứng kịp. Một cổ kinh khủng cự lực từ má trái bộ vị truyền đến. Cái này cổ cự lực thật sự là quá mức cường đại. Thế cho nên đến khi tinh không cự thú phản ứng lại thời điểm. Thân thể cao lớn đã không bị khống chế hướng về sau phương ngã xuống. Oanh, cân nhắc 10 cây số chiều dài tinh không cự thú bị Phương Vấn một quyền ném đi. Trực tiếp đụng ngã lăn bồi dưỡng khí. Bên trong doanh dưỡng dịch tản khắp nơi đều là. Phương Vấn vẻ mặt âm trầm huyền phù ở giữa không trung. Tay phải chợt nắm chặt, đen nhánh Busosoku Haki sau một khắc bao trùm toàn thân. Thân ảnh hư huyễn, sau một khắc đúng là đã xuất hiện ở tinh không cự thú trước người. Còn muốn đánh lén, tinh không cự thú cũng phản ứng lại. Huy quyền nghênh liễu thượng khứ, oanh, thình thịch, oanh. Hai người mỗi một lần đụng nhau đều sẽ khiến cả tòa tinh không đại điện run rẩy kịch liệt. Đỉnh phong thể thuật va chạm đem không khí chấn động vù vù rung động. Ở cứng rắn Busosoku Haki phía dưới, tinh không cự thú Na vẫn lấy làm kiêu ngạo kiên cố thịt giáp liền không đáng giá nhắc tới. Phốc, Phương Vấn một quyền đánh vào tinh không cự thú xương vai trái trên. Nhạt dòng máu màu vàng phún ra ngoài. Giống. Tinh không cự thú bị đau. Một cái tát hung hăng vỗ vào Phương Vấn trên người. Trực tiếp đem Phương Vấn giống như đập ruồi đánh bay rồi. Oanh, ước chừng bị đánh bay vài trăm thước đụng phải một cái to lớn thạch trụ lúc này mới dừng lại. Khái khái, phun ra một ngụm máu nóng. Phương Vấn lắc lắc đụng phải có chút mông vòng đầu. Busosoku Haki vẫn không thể bao trùm nội tạng. Một cái tát kia phách thực trực tiếp đem Phương Vấn chấn thổ huyết. Giống, ta muốn ngươi chết. Phương Vấn cười lạnh một tiếng lần nữa nghênh liễu thượng khứ. Cùng lúc đó, ở Phương Vấn cùng tinh không cự thú đụng nhau ngay từ đầu. Tiếng vang ầm ầm cũng đã đem bị Phương Vấn bá vương sắc đánh ngất Starlord đám người thức dậy. Má của ta ơi, sách thiên, Starlord ôm đầu trên dưới tán loạn. Quái khiếu đạo. Cả tòa tinh không đại điện đều ở run rẩy kịch liệt. Cả vùng đất sự vật đều run rẩy. Đây là chuyện gì xảy ra? Gamora cau mày hỏi. Đáng tiếc, không có ai chú ý tới nàng. Đều ở đây tán loạn. Nhanh lên phi thuyền. Rocket hô to một tiếng. Ôm lấy vũ khí của mình cưỡi Groot liền hướng phi thuyền chạy đi. I am Groot. Groot hô to một tiếng. Phóng hạ máy chơi game hướng phía Milano hào chạy đi. Những người khác nghe vậy cũng phản ứng lại. Hướng phía phi thuyền chạy đi. Đang ở mọi người leo lên phi thuyền một khắc kia. Tinh không đại điện, ầm ầm sụp đổ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.